Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 214, một lông đổi một lông nha. Phượng Thành, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không có người nghĩ đến, căn kia Phượng Hoàng Vũ Mao, vì sao sẽ bản thân đính vào y bố trên tay, coi như dùng tay trái lấy xuống, lại sẽ lập tức dính tại tay trái bên trên. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, y bố nâng lên ngập nước mắt to, gương mặt vô tội, người cái này lông vũ quá dính người rồi a hát. Xích Thiên cùng Xích Vũ cũng ngây dại, nhất là Xích Thiên, hắn là có thể cảm nhận được lông vũ tình huống, mà bây giờ, lông vũ sở dĩ kề cận y bố nguyên nhân, lại là bởi vì ưa thích, người ưa thích cái cọng lông a. Dung hợp bản thân tất cả lực lượng Phượng Hoàng Vũ Mao, thế mà lại bởi vì ưa thích một tiểu nha đầu mà cấp lại, còn có hay không một chút Phượng Hoàng nên có dáng vẻ. Ngươi cái này liếm chó, hơn nữa ngươi như vậy ưa thích, có phải hay không chuẩn bị đi theo, không thấy được người ta vẻ mặt ghét bỏ muốn đem ngươi phơi mở sao? Tiểu cô nương trước đừng động, ta tới đem nó lấy đi. Xích Thiên cảm thấy mình không nhìn nổi, đi tới y bố một bên, khom người xuống, y bố cũng khéo léo vươn tay ra, đem căn kia Phượng Hoàng Vũ Mao hiện ra ở Xích Thiên trước mặt. Trên mặt mang mỉm cười hiền hòa, Xích Thiên đưa tay hướng về bản thân lông vũ chộp tới. Sau đó, cầm y bố tay nhỏ, căn kia lông vũ, thế mà chạy đến y bố trên cổ tay. Thế mà còn biết chạy. Xích Thiên tâm tình bây giờ là như vậy. Dù nói thế nào, chiếc lông chim này cũng là từ trên người hắn rút ra. Thậm chí còn chút vào hắn toàn bộ tu vi. Dù cho Niết Bàn về sau, Xích Thiên thần thức cũng là cùng Phượng Hoàng Vũ Mao tương liên. Nhưng là bây giờ, chiếc lông chim này rất không bình thường. Mấu chốt là, trước mặt nhiều người như vậy, Xích Thiên có chút xuống đài không được. Bản thân lông chim không nghe sai khiến, phải làm sao mới ổn đây? Thế là Xích Thiên hai mắt run lên, tay phải xoát một lần, từ y bố trên cổ tay xẹt qua, giơ lên tay trái bên cạnh lông vũ, không thấy. Xích Thiên lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Lông vũ không ở y bố trên cổ tay, cũng không ở Xích Thiên trên tay. Hắn lại một lần nữa không ra. Huệ Đê nghiêm túc xuất thủ Xích Thiên, thế mà lần nữa sai lầm. Cái này nhưng rất khó lường. Hắn hiện tại thậm chí đều không cảm ứng được bản thân lông vũ đi đâu. Xích Thiên nghi hoặc, Xích Vũ cùng Thẩm Mặc cũng giống như thế. Còn có cái kia nhóm vây xem ăn dưa linh thú, trước đó không có chút nào góc chết mà đem y bố bao vây lại. Hiện tại bọn hắn cũng không nhìn thấy cái kia Phượng Hoàng Vũ Mao ở nơi nào. Từ đầu đến chân, y bố cứ như vậy hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Thế nhưng là chính là tìm không thấy cái kia lông vũ. Ở chỗ này, y bố vén lên tay áo của mình. Ở trên cổ tay của nàng, một cái Phượng Hoàng Vũ Mao đồ án cứ như vậy trình lên phía trên. Một lần này, trừ bỏ Thẩm Mặc, những người khác là thật ngốc. Tiên thú nha, ở cái thế giới này bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thế nhưng là những người khác không biết a. Hiện tại tất cả linh thú đáy lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Tiểu cô nương này sẽ không phải là Xích Thiên đại nhân con gái tư sinh a. Đúng vậy, loại ý nghĩ này căn bản liền ức chế không nổi. Bằng không thì ngươi nói một chút, vì sao Xích Thiên đại nhân sẽ đem một cái xa lạ tiểu nữ hài lưu tại Phượng Thành chơi đùa? Vì sao Xích Thiên đại nhân sẽ để cho bọn họ cho nàng một chút tiện lợi? Vì sao tiểu cô nương này có thể trực tiếp chạm đến Phượng Hoàng Vũ Mao? Vì sao Phượng Hoàng Vũ Mao sẽ trực tiếp bám thân đến trên người của nàng? Cho nên nói, tất cả những thứ này đều biến hiện rất rõ ràng a. Không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. chắc hẳn Phượng Hoàng Đại Nhân cũng là chuẩn bị trước hết để cho nàng dung nhập toàn bộ tập thể. Đang từ từ đem chân tướng nói cho mọi người a. Bây giờ nhìn một chút Đại Nhân trên mặt biểu lộ, đoán chừng là bởi vì Đại Nhân cũng không nghĩ đến sự tình lại nhanh như vậy bại lộ đi ra. Đại Nhân trở về, nơi này hẳn là cũng không cần đến chúng ta. Khụ khụ, ta giống như rời đi quá lâu, muốn trở về ấp trứng. A, ta vừa vặn giống đang muốn ra biển cho con của ta bắt cá tới. Lại không quay về bọn họ liền đói bụng lắm. Lão Trần a, đã lâu không gặp, đi ta cái kia uống hai chén. Ta giống như nhà vệ sinh lên tới một nửa a. Hiện tại nhịn không nổi đây. Ngoặc kép, đủ loại lấy cớ xuất hiện. Bầu trời lần nữa trở nên thoải mái lên. Xích Thiên cùng Xích Vũ cũng là không hiểu ra sao. Những người này lấy cớ cũng quá nát rồi a hát. Bất quá, bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm. Liền tại bọn hắn muốn phải hiểu rõ. Vì sao cái này Phượng Hoàng Vũ Mao sẽ trực tiếp bám thân đến y bố trên người lúc. Lại là một vệt kim quang sáng lên. Lâm Nam từ bên trong đi ra. Làm sao vậy? Y bố vừa mới soát xong một cái phó bản. Lâm Nam liền thấy y bố tin tức. Lập tức liền xuất hiện ở nơi này. Cũng may mắn Vô Tẫn Môn tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh. Bọn họ ở trong này giằng co một hồi. Vô Tẫn Môn đều đi qua đã mấy ngày. Mụ mụ, y bố trực tiếp nhào vào Lâm Nam trong ngực. Hơn nữa sáng lên bản thân móng vuốt nhỏ. Lộ ra cánh tay. Tiến tới Lâm Nam trước mắt. Ngươi nhìn, nhìn thấy cái kia Phượng Hoàng Vũ Mao đồ án. Lâm Nam đem đầu chuyển hướng Xích Thiên cùng Xích Vũ. Các ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Lâm Nam ánh mắt có chút lăng lệ. Nhìn ra Xích Thiên Xích Vũ hai người đều có chút đáng sợ lùi sau một bước. Làm gì nha, cũng không phải muốn cùng ngươi đoạt nữ nhi. Đối với Lâm Nam ánh mắt, bọn họ nhìn rõ ràng. Đó là bảo vệ con biểu lộ. Không phải bọn họ làm. Y bố lôi kéo Lâm Nam ống tay áo. Nhỏ giọng giải thích đến. Ân, không phải bọn họ làm. Lâm Nam còn tưởng rằng là Xích Thiên bọn họ đem lông vũ lấy tới y bố trên người đây. Sau đó y bố phát tới thông tin cầu cứu. Hiện tại xem ra, trong này có ẩn tình khác a. Chuyện là như thế này. Thẩm Mặc đứng dậy, đem sự tình giải thích một chút. Lâm Nam giờ mới hiểu được. Nguyên lai là căn này lông chim chính mình vấn đề. Nếu là dạng này, vậy liền ngượng ngùng a. Lâm Nam cũng có chút tiểu xấu hổ đây. Dù sao cũng là con của mình. Từ nhà bọn họ cầm đồ vật. Sau đó bản thân còn trừng bọn họ. Có không thoải mái địa phương sao? Lâm Nam đem y bố ôm vào trong ngực. Quan tâm hỏi. Sẽ không đây. Hơn nữa cái này lông vũ ở chỗ này. Sẽ tự chủ hấp thu linh lực. Y bố đối tiên thạch tiêu hao liền không có lớn như vậy. Y bố lắc đầu. Nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Lâm Nam hài lòng gật đầu một cái. Vậy liền đến thương lượng một chút bồi thường a. Lâm Nam vô cùng nghiêm túc. Bồi thường cái gì? Đợi lát nữa lại nói. Vừa mới tiên thạch là có ý gì? Xích Thiên có chút mơ hồ a. Linh thạch hắn là biết đến. Cái này tiên thạch, chẳng lẽ là y bố là tiên thú? Thẩm Mặc nhìn Lâm Nam một cái. Thấy hắn không có phản đối, liền nói thẳng ra y bố thân phận. A, tiên thú, Xích Thiên Xích Vũ, Xích Ma, A, là, y bố bản thể là Ngự Linh Tiên Hồ. Lâm Nam cũng không có giấu giếm, sau này sẽ là đồng minh nha. Hiện tại liền để các ngươi giật mình một lần, minh hữu của mình cường đại cỡ nào, bằng không thì như vậy đi. Lâm Nam đưa tay ở y bố trên đầu sờ lên, nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc, đưa tới, một lông đổi một lông nha. Nhìn thấy Lâm Nam cười phi thường vui vẻ, Thẩm Mặc cảm thấy, Xích Thiên cùng Xích Vũ có thể hay không đánh chết hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.